Trong lòng cô ấy nóng như lửa đốt mà hỏi. Bạch Hoàng Nham khẽ lắc đầu. Ông ta cũng biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Nhưng nhiệm vụ có tính bảo mật. Ông ta cho dù có biết thì cũng sẽ không nói với cô ấy. Cổ Ngọc Vi nghĩ đến Quý Khiêm nên trực tiếp đẩy cửa xông ra. Đi đến nhà họ Quý ở ngoại thành phía Tây. Quý Khiêm biết mục đích cô ấy đến. Anh ta nhíu mày rất chặt. Em bảo anh điều tra tung tích của Nguyên Doanh giúp em sao? Không được đâu. Tha thứ cho anh vì anh không làm được. Em đang bảo anh cố tình vi phạm pháp luật đấy. Coi như em cầu xin anh có được không? Anh bảo em cùng đi làm nhiệm vụ với anh ấy. Em cũng là quân y. Những thứ anh ấy làm được thì em cũng có thể làm được. Em đi sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai. Em sẽ giúp đỡ anh ấy. Ngọc Vi, quân đội là một tổ chức có tính kỷ luật. Lúc đầu khi em rời đoàn 3 thì em và Nguyên Doanh không có quan hệ gì cả. Và lại bây giờ nhiệm vụ của em chính là chăm sóc anh cho đến khi anh hồi phục. Chuyện này, anh không thể giúp em được. Quý Khiêm, em quỳ xuống xin anh đấy có được không? Anh ấy thật sự chưa từng nói những lời đó với em. Mỗi lần có nhiệm vụ hay là ra tiền tuyến thì anh ấy đều sẽ nói với em rằng anh ấy sẽ trở về. Nhưng lần này anh ấy lại nói với em rằng anh rất được. Nhà họ Quý rất được. Có thể anh ấy không về được nữa. Anh có biết không? Chẳng phải em hận anh ta sao? Em yêu anh ấy. Trên gương mặt Cổ Ngọc Vi ngập tràn nước mắt. Hét lên khàn cả giọng. Cô ấy yêu anh ta. Nên mới cố tình giả vờ hận anh ta đến tận xương tủy. Cô ấy yêu anh ta. Cho nên mới tìm Quý Khiêm để diễn vở kịch này. Cô ấy yêu anh ta. Nên thích làm khổ anh ta và làm khổ cả mình. Cô đau đớn chớp mắt. Giọt nước mắt giống như hạt trân châu bị chặt ngang và rơi xuống trong yên lặng. Quý Khiêm siết chặt nắm đấm. Nhìn cô ấy không thể kìm nén được mà bật khóc. Trong lòng anh ta cũng vô cùng khó chịu. Anh ta nói. Anh giúp em. Thật sao? Cổ Ngọc Vi nghe thấy lời nói này thì giống như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô ấy níu thật chặt quần áo của anh ta. Quý Khiêm đau lòng nhìn cô ấy. Xoa đầu cô ấy rồi nói. Thật, anh sẽ dùng hết sức để điều tra. Vậy phải mất bao lâu? Em cứ đợi anh thông báo. Đừng sốt ruột quá. Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nhưng, em cũng biết nhiệm vụ của anh ta nghiêm trọng như vậy và rất nguy hiểm đến tính mạng. Em còn muốn đi sao? Em đi, em và anh ấy vốn nên vào sinh ra tử. Cô ấy nói vô cùng kiên định. Được, Quý Khiêm không biết nên nói gì mà chỉ phun ra chữ này. Anh ta bảo người đưa Cổ Ngọc Vi đang suy nhược tinh thần trở về. Sau đó bắt đầu bắt tay đi điều tra chuyện này. Thấy được tin tức thì có thể truyền về. Nhưng không ngờ được nửa đường lại bị người khác chặn mất. Người chặn không phải là người ngoài mà chính là cô của anh ta. Anh ta gọi điện cho cô của mình. Rất nghiêm túc. Cô à, cô sao vậy? Nghe nói cháu điều tra tài liệu cơ mật của quân đội. Cháu không biết cố tình vi phạm pháp luật sẽ phải chịu tội không? Cháu, cô à, cô đã biết rồi sao? Quý Khiêm muốn nói nhưng lại thôi. Cho cô lý do. Cháu muốn hoàn thành tâm nguyện giúp Cố Ngọc Vi. Thật kỳ lạ, cháu thích người ta nhưng muốn tác thành cho người khác. Đây là lý do gì vậy? Cô cho rằng đa số đàn ông đàm phụ bạc. Nhưng cháu lại không giống như vậy. Cháu rất si tình nhưng cũng rất ngốc nghếch. Cô khuyên cháu đừng nói cho cô ấy thì tốt hơn. Ở bên đó bùng phát dịch bệnh. Là Vi, rút mới xuất hiện. Nó truyền nhiễm rất nhanh và tỷ lệ mắc bệnh cũng rất cao. Một khi bị lây nhiễm thì cơ bản không có cơ hội nào cứu giúp. Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã bị kinh động. Nghiên cứu thuốc mới. Nhưng lúc nào ra loại thuốc này thì vẫn chưa thể biết được. Những người quân y đó có thể sẽ chết bất cứ lúc này. Lần này không ai lơ là được. Nếu như cháu không muốn người cháu thích mất mạng một cách uổng phí thì giữ cô ấy lại cho cô.